Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 23, phù pháp chi tranh. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không hóa vật chữ vật giới chỉ, đây là đạo thuật gì? Phù lục chi pháp lại có thần kỳ phù lục như vậy? Chơi phù, ta gặp ai cũng không phục. Ti Thiên Chương cười khẽ, khuôn mặt Liễu Vân Chí đã là có chút ngưng trọng. Vương Thăng mắt không chớp nhìn chăm chú động tác Ti Thiên Chương, những tu sĩ chung quanh cũng tập trung tinh thần nhìn xem. Lúc này hai người giữa sân còn chưa giao thủ nhưng đại bộ phận chú ý đều đã rơi vào trên thân Ti Thiên Chương. Hai chữ, khoe khang, bị truyền nhân chưa đến 20 tuổi của Long Hổ Thiên Sư Đạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thình lình nghe một tiếng quát nhẹ, xin chỉ giáo, Liễu Vân Chí hướng về phía trước phóng ra nửa bước, tóc dài bị buộc lên hướng về sau phất phới, lại một tiếng quát nhẹ, bùa vàng giữa ngón tay trong nháy mắt tự đốt, một thanh kiếm gỗ màu đỏ đào rơi vào tay phải. Tay trái cùng bắt kiếm chỉ tại trên thân kiếm gỗ nhẹ nhàng lướt qua, thân kiếm kim quang lấp lánh, ba tấm hư ảnh phù lục nhàn nhạt xuất hiện trước người Liễu Vân Chí, một cỗ thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng phía ba đạo phù lục hư ảnh phóng đi. Ti Thiên Chương liền đứng một chỗ nhìn xem, trong ánh mắt mang theo vài phần thất lạc, ngoài miệng còn nói. Lại là chiêu này, thật đúng là không có gì mới a. Liễu Vân Chí trong ánh mắt xẹt qua một chút lửa giận, dù là tâm cảnh có tốt thế nào cũng chống cự không nổi việc đối phương liên tiếp vũ nhục. Kiếm gỗ đào nhẹ nhàng lắc một cái, lại sải bước ra ba tấm phù lục hư ảnh đồng thời chui vào bên trong kiếm gỗ đào, tiếng nói của Liễu Vân Chí truyền khắp giữa sân. Thượng Thanh Pháp lệnh tật lôi dẫn, liền thấy kiếm gỗ đào được giơ lên cao, nghe trên trời có tiếng sấm rền rĩ, hai đạo thiểm điện nhỏ bé từ không trung đánh xuống hướng phía đầu vai Ti Thiên Chương tả hữu thẳng tắp đánh xuống. Thượng Thanh Bảo Phù, dẫn lôi phù. Thiểm điện tới cấp tốc, uy lực mặc dù không tính quá mạnh nhưng cũng có thể khiến tụ thần cảnh tu sĩ tạm thời mất đi sức phản kháng. Trong điện quang hỏa thạch, một vòng ánh lửa từ lòng bàn tay Ti Thiên Chương tuôn ra, hóa thành một viên hỏa cầu lớn cỡ bóng rổ bay lên không, ngọn lửa lóe lên đem hai đạo thiểm điện nhỏ bé ngăn cản trong chớp mắt. Ti Thiên Chương không nhanh không chậm hướng về sau nhảy ra, trong lòng bàn tay có vài miếng hoàng phù còn chưa đốt hết, hai tia điện quang rơi xuống chiếu rọi khuôn mặt Ti Thiên Chương có chút gầy gò lại nhiều hơn mấy phần vận vị khó tả. Liễu Vân Chí hơi nhíu mày, nắm lấy kiếm gỗ đào bước nhanh về phía trước, từng sợi nguyên khí trên kiếm gỗ đào không ngừng hội tụ, hướng đỉnh đầu Ti Thiên Chương cấp tốc ngưng tụ một mảnh nho nhỏ mây đen. Ti Thiên Chương lúc này đã không còn chờ đợi, hai tay đã nhấn trên cánh tay phải túm ra một vàng một thanh hai tấm bùa, hai tay lắc liên tiếp một tiếng cấp cấp như luật lệnh, hai tấm lá bùa đồng thời dán ở trên đùi. Thần hành phù, viên khiêu phù, lôi quang chính pháp, Liễu Vân Chí bước nhanh vọt tới, kiếm gỗ đào đối phía trước trẻ dọc mười mấy đạo thiểm điện nhỏ bé như linh xà, từ các phương vị nhanh chóng chém tới Ti Thiên Chương, cùng lôi quang lúc trước ẩn ẩn không bàn mà hợp thành một loại trận pháp. Ti Thiên Chương giống như đã tính trước, y không chút hoang mang. Vị Long Hổ Sơn đệ tử này nhẹ nhàng dậm chân một cái, hai cầu nguyên khí xoay quanh hai chân mình, thân hình lại không hợp với lẽ thường hướng phía bên cấp tốc bay đi, phù lục dáng trên đùi quang mang chớp nhoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nhảy ra, lại hơn 10 mét, mười mấy đạo lôi điện đều thất bại, mà Ti Thiên Chương sau khi hạ xuống xoay người một cái giảm bớt lực đạo, thân hình nhún xuống đối Liễu Vân Chí nhào tới. Ti Thiên Chương hai chân có phù lục đường vân lấp lóe quang mang, hắn vọt tới trước tốc độ tấn mãnh coi như là viên hầu nhảy lên lại như mãnh hổ chụp mồi. Cùng lúc đó, hai tay của hắn giao nhau ở trước người lại giữ hai bao phù lục ở trên tay. Rút phù, kết ấn, thôi pháp, một xanh một vàng hai tấm bùa nhẹ nhàng lấp lánh, dẫn động thiên địa nguyên khí lại cùng thần hành phù, viên khiêu phù trước đây hoàn toàn khác biệt. Hóa hạc phù, linh xà phù, một tiếng hạc ré vang vọng tại đây, hai đạo bạch quang lấp lóe, một con bạch hạc phóng lên tận trời, một đầu linh xà kề sát đất du tẩu, đối Liễu Vân Chí bổ nhào tới. Liễu Vân Chí vội vã lui lại hai bước, kiếm gỗ đào trong tay cấp tốc xẹt qua đạo đạo vết tích, dẫn động tinh thuần nguyên khí, ở hư không vẽ xuống một chương phù lục đơn giản lại huyền diệu. Sau đó kiếm gỗ đào nhẹ nhàng chấn động, nguyên khí ngưng lại trên không trung cấp tốc nhóm lửa, hóa thành một đạo hỏa võng ngăn ở trước người, đem bạch hạc trực tiếp vây bên trong. Nhưng đầu linh xà này lại theo ngón tay Ti Thiên Chương lắc lư, linh xảo tránh thoát hỏa võng ở trước mặt Liễu Vân Chí nhảy lên, lao thẳng tới mặt hắn. Ánh mắt Liễu Vân Chí trầm tĩnh, kiếm gỗ đào vững vàng hướng phía trước đâm tới, linh xà bị trực tiếp chém mất đầu cùng bạch hạc hóa thành hai tấm phù lục thiêu đốt. Nhưng như vậy cũng đã chậm trễ, trận đạo thuật giao đấu này quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào Long Hổ Sơn Ti Thiên Chương. Ti Thiên Chương tiếp cận quanh người Liễu Vân Chí hướng phía bên nhẹ nhàng nhảy ra tránh đi ánh mắt của hắn, sau đó ỉ vào hai tấm phù trên đùi, không ngừng nhảy nhót bên người hắn. phù lục trong bọc bị gia hỏa này cấp tốc huy động, từng chương phù lục không cần tiền xuất ra ngoài, ánh lửa, băng lăng, đất đá, nước sôi. Các loại thủ đoạn để cho người ta thấy cũng hoa mắt. Nhưng vì trở ngại tu vi, uy lực của những tấm phù lục này coi như hoàn toàn bộc phát trên người Liễu Vân Chí cũng sẽ không để hắn thụ thương quá nặng. Liễu Vân Chí mày nhăn lại, tuy có trên người Thượng Thanh Bảo Lục Huyền Pháp nhưng chỉ có thể không ngừng xoay người ngăn cản, chỉ bất quá nửa phút, trên thân đã nhiều thêm mấy chỗ cháy đen, làn da trên cổ cũng bị nóng đỏ lên. Hết lần này tới lần khác tiếng nói uể oải của Thi Thiên Chương còn ở quanh mình không ngừng truyền đến, lại bắt đầu quấy rối tinh thần. Còn không nhận thua, tiểu Liễu A, thật ra ta còn một mực lưu thủ. Dường như lần trước ngươi cũng thua ở một chiêu này đi, lần này có chiêu gì mới không? Thật không thú vị a, ta nói Mao Sơn Thượng Thanh Bảo Lục của các ngươi đến cùng có được hay không? Lôi pháp có thể hay không thêm một chút sức, ta đứng đấy bị ngươi bổ, có thể mất máu sao? Chậc chậc, đã sớm muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi mặc nữ trang thì sẽ có hình dáng gì a? Đúng rồi, ta về sau gọi ngươi Liễu muội muội thế nào? Ha ha ha, bản lĩnh thật sự đều vô dụng với ta, cũng chỉ có một chút mớ giấy lộn này, hôm nay ngươi nếu có thể bức ta dùng ra vượt qua 100 khối trở lên, coi như ta thua được hay không? Ngậm miệng, Liễu Vân Chí không thể nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, ánh mắt thần quang cuồn cuộn quanh người tuôn ra đạo đạo thanh mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tấm phù lục từ trong cổ tay áo Liễu Vân Chí bay ra vây quanh thân mình, phù lục văn pháp trên đó cấp tốc bị nhóm lửa, một cỗ chân nguyên hóa thành lôi hỏa, đối quanh chính mình. Thi Thiên Chương lại đã sớm chuẩn bị, mỉm cười nhảy ra chính là Tiếu Dung, hơi có vẻ có chút tiện nghi. Hắn vốn là muốn chọc giận Liễu Vân Chí, lúc này Liễu Vân Chí quá sớm lộ ra bí chiêu, Thi Thiên Chương cũng không khách khí. Hai tay tại trên đùi động tác cực nhanh, rút ra hai tấm phù lục đỏ và tối, vung tay gắn ra ngoài, hắc phù ra khỏi tay liền nổ tan ra, lại hóa thành hơn 100 kim hồ điệp trong hắc mang. Còn tấm hồng phù phảng phất như một thanh phi đao, bay vô cùng nhanh chóng, chớp mắt liền vọt tới trước người Liễu Vân Chí. Phản ứng của Liễu Vân Chí cũng coi như cấp tốc, kiếm gỗ đào nhẹ nhàng chấn động, năm tấm phù lục tung bay quanh người đồng thời nghịch chuyển, thu liễm lôi hỏa kim quang lấp lóe, đạo đạo kim mang ngưng tụ thành năm tấm khiên tròn. Tấm hồng phù kia đâm vào kim thuẫn lại phát ra liên tiếp tiếng vang chói tai. Phảng phất là đao thuẫn chân thật giao phong, kim quang chiếu rọi, Liễu Vân Chí phảng phất thiên thần, tóc dài cùng vạt áo đạo bào không ngừng tung bay, trong miệng hùng hồn đầy lý lẽ, trong tay pháp quyết không ngừng. Nhưng Thi Thiên Chương rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thân hình du tẩu, hai tay không ngừng án niết kiếm chỉ. Hồng phù kia lưu lại từng đạo quỹ tích màu đỏ, quay quanh tấm chắn kim sắc không ngừng xâm nhập vào, thế công hừng hực khí thế, đánh Liễu Vân Chí không có chút lực trở tay. Lúc này Thi Thiên Chương ngược lại không còn Tiếu Dung, khuôn mặt không tính là anh tuấn bắt đầu chăm chú. Hắn không muốn thua, nhất là không thể tại địa bàn Mao Sơn lại thua cho tên vô lại này khốn nạn. Phù pháp thật lợi hại, Chu Ứng Long nhẹ giọng than thở, mấy vị đệ tử núi võ đang cũng có chút tán đồng gật đầu, hai người đều tại mắt không chớp nhìn chăm chú lên tình hình giữa sân. Ngược lại là Hách Linh Sư thì nói khẽ, ta ngược lại thật ra cảm thấy tên Thi Thiên Chương này càng khiến người ta nhìn không thấu phù pháp tầng tầng lớp lớp, lúc đấu pháp ngoài miệng cũng không tha người, trực tiếp nhiễu loạn tâm cảnh Mao Sơn đệ tử. Vương Thăng Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Mấy vị võ đang đệ tử cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vương Thăng. Hắn còn đang tập trung nhìn đấu pháp của hai vị trên sân, cũng chỉ có thể tạm thời đem ánh mắt từ giữa sân chuyển về. Liền nghe Vương Thăng nói, vị Long Hổ Sơn truyền nhân này xác thực cũng không phải đơn giản như vậy. Mục Uyển Huyên cũng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mắt không chớp nhìn chăm chú lên đám bướm đen đang chậm rãi bay đi, mắt to sáng lấp lánh. Hẳn cảm thấy pháp thuật này rất xinh đẹp, một vị đạo trưởng của núi võ đang thấp giọng thở dài. Tên Thi Thiên Chương này đâu chỉ không đơn giản, hắn từ 5-6 năm trước bên trên Long Hổ Sơn tu đạo, trước khi thiên địa nguyên khí trở về liền đã nắm giữ phù pháp cơ sở. Sau khi nguyên khí trở về, cái Thi Thiên Chương này tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn hiểu được Long Hổ Sơn phù lục thiên thư hạ quyển, tuổi còn nhỏ liền đã tự chế ra mười mấy môn phù pháp. Bây giờ hắn là đệ nhất nhân trong Long Hổ Sơn thế hệ tuổi trẻ, bị Long Hổ Sơn lão thiên sư trực tiếp bồi dưỡng, tương lai thật đúng là bất khả hạn lượng. Vương Thăng nghe vậy không khỏi nhíu mày, Thi Thiên Chương này nếu có tiềm lực như thế, mình vì sao chưa nghe nói qua mấy lần ở đời trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là có kiếp nạn gì không thể vượt qua, để vị phù lục kỳ tài chết yểu. Nếu không chỉ bằng cái miệng của Thi Thiên Chương này cùng ca tính đặc biệt không có tiếng tăm gì, đơn giản quá khó. Em mờ thanh của võ đang đạo trưởng vừa dứt, đám người không nói thêm gì nữa, tiếp tục chú ý đấu pháp giữa sân. Lúc này tựa hồ tất cả mọi người đã minh bạch đám bướm đen kia cuốn lấy Liễu Vân Chí chính là thời điểm vị Mao Sơn đệ tử này lại nếm mùi thất bại. Liễu Vân Chí ánh mắt toát ra một chút không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp gì, càng là cố chấp không chịu triệt thoái về phía sau. Thi Thiên Chương khóe miệng động đậy lên xuống, tay trái lại niết một chương hoàng phù, một cỗ gió nhẹ thổi hướng Liễu Vân Chí, nhìn như không có lực sát thương gì, lại đem bướm đen trực tiếp thổi tới trước người Liễu Vân Chí. Than khẽ, cổ tay Liễu Vân Chí nhẹ nhàng lắc lư, kiếm gỗ đào đột nhiên nổ tan năm tấm phù lục lơ lửng quanh người, lục quang mang lấp lóe, tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Bướm đen đảo mắt đã đem Liễu Vân Chí hoàn toàn bao vây, năm tấm phù lục lơ lửng lung lay sắp đổ. Tình hình như vậy, thấy thế nào cũng hẳn là Thi Thiên Chương chiến thắng mới đúng, nhưng chỉ có những lão đạo trước điện cùng một ít người quan chiến lúc này y nguyên nhìn chăm chú vào thân hình Liễu Vân Chí. Vương Thăng lông mày nhíu lại, linh niệm bắt được một cỗ nguyên khí cực nóng ba độc ngay tại vị trí thân ảnh bị bướm đen bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt kim quang đại tác, phảng phất là trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một viên kim sắc hỏa cầu, lại tựa như ánh dương mới hiện. Hào quang vạn trượng, nhưng chăm chú nhìn kỹ thì đó là từng sợi tơ mỏng kim sắc, khi kim quang bộc phát trong nháy mắt đem những bướm đen kia đều xuyên qua. Chỉ đảo mắt mấy trăm bướm đen trực tiếp hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Lại nhìn Liễu Vân Chí, trên người hắn kim quang lượn lờ, kim quang cũng không phải là Liễu Vân Chí tự thân phát ra, mà là từ trên đạo bào xấu xí ở trên người hắn. Pháp khí cách trương.